I'm not afraid.

people and the place to be. Are you listeners? Don't you know the time has come for you and me to understand the upcoming switch? So let us all wish the holy digit will start a new era for the next 1,000 years. Let it switch for the good, not for the worse, 'cause it takes more than you or me to save everybody. Raise number one, heading for number two. I know and you know what to do. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? milkshake brings all the What you know about it? động thị trường. Đây là hip hop không phải pop không bình thường. Nhạc của anh là tiếng Anh của thành phố. Nhạc của anh là tiếng Anh trên đường phố. Mười năm ở phong cách thật quá không còn nằm trong sạch. Chưa mà anh nghe được tiếng Anh ở ngoài đường. Nhà anh đã biết sẽ không được phát hiện được. Ai đã làm người phải làm thanh cả ta. Tay của anh có phải là mai tân đắt lao. Em lớn từ giờ chỉ phải lập trên những cái show. Bởi vì trên đây không anh đang gặp ta. Không qua mình đã bao lâu không biết lại. Nhà anh nghe nghe vì không gai. Nhà anh lên đèn màu để tìm chào thế. Nhà anh nhìn là mình nhờ đến ai.

thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Để cho mưa lăn la hỏi thăm lén vào trộm đi khi ước chân lần. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu bay chim lá cánh không khoảng tìm nhau. Ngày đông ngày đêm thế bao gió tây. Ngày mùa thu đang du miên man mỗi năm mùa rơi đau chiếc lá vàng. Liệu có biết ở nơi nào không có là nào trông như lá diêu bông. Hỡi diêu bông ơi hỡi diêu bông. gì là cũng được, nên là hút tiếp đi, nó bị này thì mời bước. Rồi em từ lọt bên này, gồng lên để anh em mình cùng bay. Chắc luôn thì nhà thoại đang ngồi quay, tại vì đang một cách cùng kia hút không đến lượt mày. Yeah.

tình. Xin làm ơn hãy nói một lời cho tôi biết đi. Em chẳng được mạnh mẽ, anh cũng kiểu vậy mà. Tại sao bỏ mặc em lẻ loi một mình? Xoay người chưa thực giấc, em mới thấy yên lòng. Mười điều vừa mới diễn ra chỉ là trong giấc mơ. Mỗi ngày em vẫn sống với yêu thương ngọt ngào, hạnh phúc cho một ai luôn mong ngày. We'll be right back. Yeah.

tháng năm dần trôi, yêu đến mấy cũng muốn khi người ta thấy lòng tin vào cả thế giới. Đến lúc em nhận ra bao cố hư năm xưa tan vào mù. Trong tương lai thế vẫn có anh ngày xưa, nhưng anh đã quên em quên cùng và đang bao trong thời gian có ta đã qua đâu. Sao anh nói chuyện này cho đúng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tình ta mênh mông như biển trời, nhưng chí chàng còn rộng lớn hơn. Kiếp này đôi ta không duyên phận, đành lặng lẽ chúc chàng bình an. Đã mấy lần trăng tròn trăng khuyết, ta xa đi để lại những vấn vương. Cầm bàn tay em nhắm đôi mắt lại, tìm về trong ký ức thời gian đôi ta đã bên nhau và cùng mơ ước xa xôi. Làm con tim anh đã vỡ tan rồi vì yêu em quá nỗi, và tình yêu em cất không nên lời, chỉ mong ước xa thôi. Yeah. cùng anh. Chặng đường dài em vẫn khóc một mình lẻ loi. Từng ngày buồn em vẫn luôn tin rằng anh sẽ mãi chờ đợi em. Rồi một ngày em cũng sẽ trở về. Thời gian sẽ qua, xóa đi bao cảm giác cô đơn. sẽ quay trở về. Đôi hoài em trong u mê, biết em giờ phương trời nào. Đập đập đầu, còn tim anh gục ngã. Cố xóa bóng hình em, dù tình yêu đó mong manh hy vọng. Đành vui trọn bao yêu thương đôi khi dù lòng anh vỡ. Nhớ em đêm từng đêm, nhớ em đêm từng giờ. Chờ một giấc mơ em sẽ quay. We'll be right back. Chúc anh chị em nghe nhạc vui vẻ, đặt nhạc hay liên hệ Zalo 0986811020. DJ Hưởng Miêu chúc anh chị em nghe nhạc vui vẻ, đặt nhạc hay liên hệ Zalo 0986811020. Di Hưởng Miêu chúc anh chị em nghe nhạc vui vẻ, đặt nhạc hay liên hệ Zalo 0986811020.